Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 09, yêu tộc bức long tộc. Góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, ngàn vạn lôi đình ầm vang rơi xuống, bao trùm vạn dặm hải vực. Quỷ Ngưu đột nhiên ngẩng đầu, bò ò, một tiếng trâu giống kinh thiên động địa, hai mắt biến thành màu trắng bạc. Chung quanh lôi đình giống như bách xuyên vào biển tiến vào Quỷ Ngưu trong miệng, bị Quỷ Ngưu hấp thu. Còn lại lôi đình rơi vào trong biển, ầm ầm nhấc lên ngập trời cột nước. Cột nước tại nổ tung, hóa thành đầy trời mưa to lốp bốp rơi xuống. Bạch Cẩm lập tức nói, mau tránh nhập thủy để. Quỷ Ngưu lập tức mang theo Bạch Cẩm chui vào mặt biển phía dưới. Ngang, ngang, ngang. Từng tiếng phẫn nộ long ngâm vang lên, từng đầu thần long từ trong biển rộng ầm vang xông ra, mang theo từng đạo cột nước nhập vào nước biển bên trong. Mấy cái thần long trên bầu trời đại hải tuần tra, bầu trời đám mây bên trên yêu vân cuồn cuộn, mấy ngàn yêu tộc hiển hiện, phát ra ngao, ngao, quái khiếu thanh âm, cầm đầu là một cái đầu bên trên thiêu đốt lên hỏa diễm thanh niên. Mặc trên người hồng sắc áo giáp, giống như nhất tôn hỏa thần. Thần long trên thân quang mang lóe lên, hóa thành từng cái thân người đầu rồng bán long nhân. Cầm đầu người mặc long bào lão long vương lạnh giọng nói ra, Tất Phương yêu thần, người đừng khinh người quá đáng. Mặc hồng sắc khôi giáp Tất Phương yêu thần ha ha cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, lão long vương, hiện kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Yêu hoàng muốn các ngươi cửu long niệm là vinh hạnh của các ngươi. Nếu là không dâng lên cửu long niệm, hồng hoang đại địa sau này lại không long tộc. Lão long vương phẫn nộ nói ra, tuyệt không có khả năng. Cùng lắm chúng ta tiến về đông phương thanh long giới. Mặt biển phía dưới, Bạch Cẩm nhỏ giọng hỏi, cửu long niệm ngươi nghe nói qua sao? Quỷ Ngưu lắc đầu. Tất Phương yêu thần vuốt một chút đỉnh đầu bốc lên lấy hỏa diễm. Nói ra, tiến về đông phương thanh long giới. Tứ phương hải vực cứ thế từ bỏ. Các ngươi bỏ được sao? Ta cho ngươi thêm 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó cho ta hồi phục. Là dâng lên cửu long niệm hay là khai chiến? Mấy ngàn yêu quân phát ra hưng phấn hét to một tiếng. Chiến, chiến, chiến. Tất Phương yêu thần quay người, yêu binh lập tức hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Tất Phương yêu thần đi vào trong thông đạo, yêu binh thu nạp điều khiển lấy yêu vân hướng bầu trời mà đi. Mặt biển phía dưới, Quỷ Ngưu phẫn nộ nói ra, sư huynh, vừa mới bọn họ công kích chúng ta. Bạch Cẩm gật đầu nói, ta đương nhiên biết, nhưng là người đánh thắng được sao? Yêu đình 365 vị yêu thần đều là đại la chi cảnh a. Quỷ Ngưu trầm mặc không nói. Sau một lát mới, nói ra, đây không phải có sư huynh ở đây sao? Bạch Cẩm lật một cái liếc mắt nói ra, ta còn không bằng ngươi đây. Quỷ Ngưu nghi hoặc nói ra, sư huynh, ngươi không phải nói thánh nhân đệ tử rất uy phong sao? Vì cái gì chúng ta nhìn giống như tiệt không uy phong? Hiện tại sư phụ không phải còn không có thành thánh sao? An tâm, về sau sư phụ thành thánh, chúng ta liền Ngưu bức. Nha, Quỷ Ngưu thấp giọng ứng một tiếng. Lão Long Vương quay đầu nhìn về phương tây mặt biển, nói ra, vị đạo hữu nào ở đây? Còn mời hiện thân gặp mặt. Quỷ Ngưu thấp giọng nói ra, sư huynh, chúng ta giống như bị phát hiện. Bạch Cẩm nói ra, vậy liền ra ngoài. Quỷ Ngưu trở đi Bạch Cẩm từ mặt biển dâng lên, hướng phía long tộc đi đến. Ngao Quảng con mắt đột nhiên trừng lớn, chỉ vào Bạch Cẩm hét lớn, phụ hoàng, cũng là hắn, ta và ngươi nói cũng là hắn. Lão Long Vương giật mình, vừa cười vừa nói, đa tạ tiểu hữu cứu ta con trai. Bạch Cẩm khiêm tốn nói ra, coi như ta không cứu hắn, hắn cũng không có nguy hiểm. Lão Long Vương cười nói ra, nhưng là không tránh khỏi sẽ thụ một điểm khổ. Chia tay ra nói ra, Tiểu Hữu nếu là vô sự, mời đi Long Cung một lần được chứ? Bạch Cẩm trong lòng đọc lấy bọn họ trước đó nói Cửu Long Niệm. Gật gật đầu nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mọi người tách ra nước biển, hướng phía đáy biển mà đi, tiến vào Đông Hải Long Cung bên trong. Ở trong đại điện chia chủ khách ngồi xuống, Quỳ Ngưu nằm sau lưng Bạch Cẩm, có bối nữ dâng lên mỹ tửu món ngon. Lão Long Vương vừa cười vừa nói, nghe nói tiểu hữu mới được một kiện tiên thiên linh bảo, thật đáng mừng a. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động, nói ra, Long Vương bệ hạ là muốn đem cái này tiên thiên linh bảo. Lão Long Vương cười ha ha nói ra, tiểu hữu hiểu lầm, thiên hạ bảo vật người có đức chiếm lấy, đã món kia tiên thiên linh bảo bị tiểu hữu đạt được, tự nhiên là cùng tiểu hữu hữu duyên. Lão Long ta chắc chắn sẽ không làm ra cưỡng đoạt sự tình. Mà lại ta Long tộc giàu có tứ hải, bảo vật đông đảo, chỉ là một kiện tiên thiên linh bảo còn không vào lão Long trong mắt. Ngao Quảng bĩu môi, lại tại khoác lác, ngươi có thể xuất ra kiện thứ hai tiên thiên linh bảo coi như ta thua. Bạch Cẩm cũng sắc mặt cổ quái. Nếu không phải kiến thức Ngao Quảng đối tiên thiên linh bảo này tham lam sắc mặt, ta còn thực sự có khả năng tin tưởng. Này lão Long Vương ra mặt đủ dày a. Lão Long Vương áy náy nói ra, bởi vì ta Long tộc nguyên cớ, dẫn tới tiểu hữu nhận công kích liên lụy, lão Long ta chỗ này biểu đạt áy náy. Bạch Cẩm lập tức nói, không trách Long Vương, hiện tại yêu tộc không khỏi quá mức ương ngạnh một chút. Lão Long Vương bất đắc dĩ nói ra, 33 tầng trời trên có vô thượng yêu đình, Hồng Quân đạo tổ pháp dụ yêu quản trời, tự nhiên có ương ngạnh tư bản. Lý Bình An nghi hoặc hỏi, Long Vương bệ hạ, ngài tự hồ tuyệt không sốt ruột, lại còn có nhàn tình nhã trí chiêu đãi bần đạo. Lão Long Vương lắc đầu thở dài nói ra, sốt ruột lại có thể thế nào, tình thế còn mạnh hơn người. Ta đã dự định mang theo Long Tử Long Tôn tiến về Thanh Long giới. Bạch Cẩm hiếu kỳ hỏi, cái kia cái gọi là Cửu Long Niệm rốt cuộc là thứ gì? Lão Long Vương ung dung nói ra, ngày xưa tộc ta tổ Long mang theo tứ hải mà áp thiên địa, vì Lân Giáp đứng đầu, Lân Giáp vạn tộc hợp lực rèn đúc một khung Cửu Long Trầm Hương Niệm vì tổ Long tọa giá. Cửu Long Trầm Hương Niệm bởi vậy cũng trở thành tổ Long thân phận biểu tượng. Về sau Long Hán lượng kiếp, tổ Long chiến tử, Cửu Long Trầm Hương Niệm cũng liền một mực thu nhập trong bảo khố. Không biết yêu hoàng từ nơi nào đạt được Cửu Long Trầm Hương Niệm tin tức, để chúng ta dâng ra Cửu Long Trầm Hương Niệm lấy đó thần phục. Ngao Quảng giận mắng một tiếng, đáng ghét yêu tộc. Bạch Cẩm trong lòng vui mừng, quả nhiên là Cửu Long Trầm Hương Niệm. Trong truyền thuyết thần thoại Cửu Long Trầm Hương Niệm cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa giá. Nhưng là Cửu Long Trầm Hương Niệm là thế nào đến? Lại là chúng thuyết phân vân. Có truyền thuyết là chính Nguyên Thủy Thiên Tôn rèn đúc. Có truyền thuyết là Hồng Quân Đạo Tổ luyện chế. Còn có truyền thuyết là Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạt Long tộc. Hiện tại Bạch Cẩm biết, nguyên lai Cửu Long Trầm Hương Niệm vậy mà là đã từng Long tộc tổ Long tọa giá. Không được, nhất định muốn đoạt tới tay. Đại sư bá có đại hồng bào, sư phụ có Quỳ Ngưu tọa kỳ. Nếu như vẻn vẹn nhị sư bá không có lễ vật, hắn còn có thể không cho ta làm khó dễ. Lễ vật cũng không phải tùy tiện tặng, còn muốn thu lễ người thích mới là. Chỉ ít hiện tại không có so Cửu Long Trầm Hương Niệm thích hợp hơn. Bạch Cẩm lúc này phẫn nộ nói ra, yêu tộc quả thực khinh người quá đáng. Lão Long Vương, sĩ khả sát bất khả nhục, chúng ta cùng bọn hắn liều đi. Lão Long Vương xấu hổ cười nói, đánh không lại. Bạch Cẩm đập bàn một cái. Lão Long Vương nhất thời giật mình, Quỳ Ngưu cũng bị hù đột nhiên đứng lên, trừng lớn Ngưu nhãn. Bạch Cẩm giận dữ nói, đánh không lại cũng muốn đánh, chẳng lẽ còn muốn cho đám kia yêu quái cưỡi tại trên đầu chúng ta đi tiểu hay sao? Lão Long Vương khóe mắt nhảy lên hai lần, Hắn thế nào thấy so ta còn kích động? Ngao Quảng hoài nghi nhìn xem Bạch Cẩm. Lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Còn có ai cùng ngươi là chúng ta? Cướp ta tiên thiên linh bảo. Từ đây chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi là ngươi. Chúng ta là chúng ta. Bạch Cẩm đột nhiên đứng lên. Phẫn nộ nói ra. Lão Long Vương ta đến xung phong. Chúng ta cái này đánh lên thiên đình. Giết bầy yêu. Diệt yêu hoàng. Để yêu tộc nhìn xem chúng ta long tộc khí phách. Tục ngữ nói hoàng đế thay phiên làm. Năm nay đến nhà ta. Hôm nay chúng ta liền vén yêu đình. Để chúng ta long tộc lại lên thiên địa nhân vật chính chi vị. Cách chương.